vừa lúc thấy mẫu thân hỏi chuyện có liên quan tới hàng tiên sinh nào đó, cho nên vẫn chưa có hiện thân. Vẻ mặt thiếu nữ sầu lo, nhưng lại giải thích rõ ràng. Sư phụ con không tới thì quả thật có chút không tốt. Phụ nhân nghe như vậy, vẻ mặt chợt biến. Mẫu thân à, trong tộc thật sự bất ổn sao? Còn mang theo phá thiên cung của sư phụ tới, ngay cả người có thần thông gấp đôi con, còn cũng có thể một tiện bắn chết. Thiếu nữ mở to mắt, bộ dáng tự tin nói. Châu Nhi, mặc dù tu vi còn tăng tiến nhanh, nhưng bất quá cũng chỉ bằng cảnh giới trước kia của ta thôi. Ngay cả khi tu vi gia tăng gấp bội, thì chỉ sợ vẫn không thể nào đối phó đại nạn lần này. Nếu như sư phụ con đến, thì nó không chừng còn vài phần sống sót. Phụ nhân sờ đầu thiếu nữ an ủi, nhẹ giọng nói. Lần này, mặc dù con trở về vội vàng, nhưng đại nạn mà mẫu thân nói rất mơ hồ. Rốt cuộc, đại kiếp như thế nào mà làm cho mẫu thân lo lắng như vậy? Thậm chí không tiếc ăn vào luyện tiên quả, cùng mượn sức tên thượng tộc vô danh kia. Thiếu nữ tựa vào lòng phu nhân, ngẩng đầu nhìn gương mặt mẫu thân, trên mặt không giấu được vẻ đau lòng. Con đã trở lại, thì phỏng chừng bảo con rời đi sẽ càng nguy hiểm hơn. Ta sẽ đem việc này nói rõ cho con hay. Phu nhân do dự một chút, cuối cùng vỗ vai thiếu nữ nói. Chuyện hai tộc bị diệt, con cũng biết rồi. Trong thư, mẫu thân nhắc tới một chút. Nhưng cho dù là vậy, mẫu thân cũng không cần sợ đâu. Hai tộc kia vẫn yếu hơn Hỏa Dương tộc chúng ta một chút. Thù vị đại tế ti của tộc họ khi ăn luyện tiên quả cũng yếu hơn mẫu thân mà. Mặc dù thiếu nữ rùng mình, nhưng lời nói lại hời hợt. Nhưng còn có biết, thứ gì đã diệt hai tộc bọn họ không? Phụ nhân chậm rãi nói. Mẫu thân không phải nói rằng không có manh mối sao? Thiếu nữ ngẩn ra, không hỏi hỏi. Suốt cả quá trình hai tộc kia bị diệt, vẫn là bí ẩn, vẫn không thể nào tìm ra dấu vết. Nếu như ta đoán không sai, thì kẻ động thủ sợ rằng chính là tự địch của A Thị nhất tộc trước kia, là Ô La tộc. Nét mặt phụ nhân hiện ra một tia sợ hãi. Ô La tộc, không có khả năng, theo điện tịch ghi lại, tộc này đã bị A Thị bộ tộc chúng ta hoàn toàn diệt trừ từ rất nhiều ngàn năm trước. Như thế nào lại xuất hiện tại hải vực chứ? Thiếu nữ hiển nhiên cũng nghe qua cái tên Ô La tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn giản trắng bệch, đồng thời giọng nói run rẩy. Không sai, theo lý thuyết thì năm đó Ô La tộc cùng A Thị tộc chúng ta đánh nhau một trận tại Lôi Minh Đại Lục. Đích xác là đã giết hết tất cả Ô La tộc. Nhưng nếu trong đó có vài tên dư nghiệt ẩn nấp chạy thoát, thì việc này không phải là không thể nào. Hơn nữa ngoài trừ Ô La tộc, thì còn có bộ tộc nào có thể thôn vệ huyết nhục nữ tử của chúng ta? Điều duy nhất làm ta có chút không rõ, chính là ba tộc chúng ta đặt chân ở đây đã mấy nghìn năm. Ô La tộc, nếu sinh sống ở gần đó, thì tại sao cho tới tận hôm nay mới gây khó dễ chứ? Sắc mặt phụ nhân âm trầm, nhưng khi nói ra lời cuối thì lại hiện ra một tia kinh nghi. Người nọ thật sự có thần thông cao đến như vậy sao? Mới vừa rồi nghe mẫu thân cùng những người khác đàm luận, người này bị thương rất nặng, tới lúc đó sợ rằng không có tác dụng gì. Đôi mi thanh tú của thiếu nữ nhíu lại, bộ dáng có chút khó hiểu. Ta đã quyết định đem Liệt Dương thần đan đưa cho người này. Phụ nhân thản nhiên nói. Cái gì chứ? Mẫu thân muốn đem thần dược này cho hắn ư? Tuyệt đối không được đâu. Mẫu thân ngay cả khi ăn vào luyện tiên đan, nhưng nếu dùng Liệt Dương đan thì có thể khôi phục lại thọ nguyên. Nếu cho người này thì chẳng phải không thể nào vãn hồi thọ nguyên sao? Thiếu nữ rời khỏi lòng phụ nhân, lớn tiếng phản đối. Mới vừa rồi ta do dự, cũng là vì việc này. Nếu người này có tu vi tương đương với sư phụ con, thì đem thần đan cho hắn cũng là đáng giá. Nhưng nếu chỉ cao hơn ta một hai tầng, thì chỉ có thể dùng dị bảo mới che giấu được ta. Như vậy thì có chút lãng phí. Phụ nhân cười khổ một tiếng. Người này sao có thể so được với sư phụ con? Sư phụ con đã tu luyện đến thượng tộc tầng thứ 5, tại hải vực gần đây được xếp vào nhóm 5 người mạnh nhất. Thiếu nữ hơi lo lắng, không muốn tin. Mặc dù ta nhìn không thấu tu vi đối phương, nhưng đối phương khẳng định là tồn tại cao hơn ta. Bởi vì cho dù người này bị thương, ta vẫn mơ hồ cảm thấy